Ánh sao của Khúc Hoài Tô Nhạc. Chương 5, lời tỏ tình bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Khúc Hoài đóng chặt cửa lòng, nhưng đã lọt vào tầm mắt của Mạnh Phồn Tinh tôi rồi. Tôi nhất định sẽ tìm mọi cách làm rõ mọi chuyện. Cô hình như rất thích nhìn tôi. Khúc Hoài ăn xong liếc nhìn tôi. Tôi vươn cổ, chớp chớp mắt hỏi, không được nhìn anh sao? Đẹp trai thì nhìn nhiều thêm vài lần chứ sao? Anh ấy chậm rãi đậy nắp hộp cơm. Tôi thấy tay anh ấy chưa lành hẳn, định giúp anh ấy, nhưng anh ấy rất cứng đầu. Nhất quyết tự làm, cô thật khéo nói, cơm cũng nấu rất ngon. Nhưng từ ngày mai trở đi, cô không cần phải chạy qua chạy lại mang cơm cho tôi nữa. Tại sao? Cảm ơn sự quan tâm của khu phố. Nhưng như cô thấy đấy, tôi đã hồi phục khá nhiều rồi, nên không có lý do gì để làm phiền thời gian của cô nữa. Chỉ vậy thôi sao? Tôi không thấy phiền. Hơn nữa tôi là tự nguyện. Anh không cần phải thấy áy náy. Anh ấy nhíu mày. Tự nguyện. Tôi cứ tưởng cô được khu phố cử đến. Tôi, anh nằm mơ à? Khu phố đúng là có quan tâm, nhưng cũng không thể quan tâm theo kiểu một kèm một như vậy được. Nếu không chúng tôi đã mệt c, h, ế, t từ lâu rồi. Vậy tại sao cô lại làm vậy? Khúc Hoài khó hiểu nhìn tôi, luôn luôn dám yêu dám hận như tôi. Cười gian xảo, Khúc Hoài, anh chắc là chưa có bạn gái nhỉ? Nhất định là chưa có. Nếu có thì tôi sẽ thất tình ngay tại chỗ. Anh ấy lắc đầu, sau đó phản ứng lại một lúc. Đại khái đoán được tâm tư của tôi. Anh ấy không chắc chắn hỏi. Cô thích tôi. Đúng vậy, tôi thừa nhận với vẻ mặt hớn hở. Trời ơi, từ lúc anh ấy lắc đầu, tôi đã vui mừng như điên rồi. Nhưng anh ấy dường như không tin. Liền kể ra những khuyết điểm của bản thân. Cô thích tôi cái gì? Bi quan, cô độc, hay là tàn tật? Anh ấy vừa nói vừa cười. Như thể người anh ấy nói không phải là mình. Điều này khiến tim tôi không khỏi thắt lại. Tôi ngắt lời anh ấy. Anh cũng không chỉ có những thứ đó. Anh có nhan sắc, có khí chất, có lễ phép, còn hay giúp đỡ người khác. Hay giúp đỡ người khác. Tôi gật đầu, kể lại cảnh tượng lần đầu tiên tôi gặp anh ấy. Khúc Hoài nghe xong, bừng tỉnh ngộ. Chỉ vậy thôi, cô đã thích tôi rồi. Tôi cảm thấy đó là một mặt khác của anh. Năng động, nhiệt tình và tỏa sáng. Giống như cây đại thụ. Rễ càng cắm sâu, lá càng sum suê. Dưới đất là bóng tối, trên mặt đất là ánh sáng mặt trời. Con người cũng giống như cây, không chỉ có một mặt. Tôi nhìn Khúc Hoài, Khúc Hoài nhìn tôi. Một lúc lâu sau, anh ấy nhếch mép cười nhẹ phủ nhận. Đó là ảo giác của cô. Mạnh Phồn Tinh, tôi ồ một tiếng, trên mặt vẫn nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, tôi quyết định chủ động tấn công. Khúc Hoài, anh có muốn hẹn hò với tôi không? Hẹn, hò, anh ấy sững sờ, có lẽ anh ấy tưởng mình nghe nhầm. Lại hỏi tôi lại một lần nữa. Tôi gật đầu, vẫn nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Cô thật kỳ lạ, lại muốn hẹn hò với một người đàn ông vô dụng như tôi. Giọng điệu anh ấy nói mang theo sự mỉa mai. Không phải mỉa mai tôi, mà là mỉa mai chính mình. Thử xem sao. Tôi thăm dò đặt tay lên tay anh ấy, nhẹ nhàng nắm lấy, vừa phải phép, vừa thể hiện sự nghiêm túc của tôi lúc này. Khúc Hoài không rút tay lại. Anh ấy chỉ nhìn tôi như vậy, đáy mắt khó hiểu. Tôi hơi hồi hộp, tim đập nhanh hơn, sợ anh ấy từ chối tôi, sợ anh ấy đẩy tôi ra. Nhưng cuối cùng, anh ấy đã không làm vậy. Anh ấy cười khẽ vài tiếng, mặc dù không nắm lại tay tôi, nhưng cũng không nói lời từ chối. Tôi đã toại nguyện, vậy coi như đã quyết định rồi nhé. Từ hôm nay trở đi anh chính là bạn trai của Mạnh Phồn Tinh tôi. Cách chương.